Siêu cấp phú nhị đại. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, ông Phó thản nhiên ngồi uống trà ở trên chiếc ghế gỗ trong đại bản doanh của Trương Lâm. Tàn Kiếm bước nhanh tới, tốc độ của gã còn nhanh hơn đám người Tây Hồ. Tới rồi, lời của gã vẫn đơn giản như vậy. Ông Phó khẽ gật đầu. Một người cũng đừng buông tha. Không ai biết được, Trương Lâm, dũng tướng đắc lực nhất dưới tay ông ta là do ông Phó bảo Tàn Kiếm giết. Mục đích của ông ta cũng chỉ có một, làm cho Tây Hồ chủ động dẫn người đi vào tìm chết. Ai có thể ngờ được chứ? Tây Hồ không ngờ tới. Cho dù là những đàn em khác dưới tay của ông Phó cũng không ngờ tới ông Phó lại tự nhiên giết cả dũng tướng đắc lực nhất của mình. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ hung thủ là Tây Hồ. Lúc này, những người khác đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ muốn trả thù. Bọn họ muốn đi gặp Tề Hồ để trả thù. Ông Phó, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong. Ánh đèn chiếu vào trên mặt đám người Tề Hồ làm bọn chúng lập tức kinh ngạc. Lúc này mới chợt hiểu ra. Có mai phục, nhưng đến giờ phút này thì đã muộn mất rồi. Tề Hồ gào to. Chấm, ông Phó, mẹ lão cáo già nhà mày. Con đường không tính là rộng. Hai bên đường có rất nhiều con hẻm nhỏ. Lúc này, từ trong các hẻm nhỏ có rất nhiều người lao ra bao vây tấn công đám người Tề Hồ y. Giết, tiếng hô vang động cả trời cao. Ánh lửa phẫn nộ lập tức bốc lên. Trương Lâm chết, khoản nợ này được tính ở trên đầu Tề Hồ. Những anh em đã chết cũng được tính ở trên đầu của hán. Sát khí cồn cuộn phóng lên cao. Chai dầu được đập tới. Chỉ thoáng cái đã có biển lửa bốc lên, trực tiếp tách đám người do Tề Hổ dẫn đến thành mấy nhóm nhỏ. Bọn chúng hoảng loạn. Bọn chúng loạn rồi. Nhưng Tàn Kiếm không hoảng loạn, càng không có loạn. Giết, gã vẫn hạ lệnh chỉ bằng một từ. Bất chợt, đám đàn em tuôn ra như nước thủy triều, ánh đao bóng kiếm cùng tia lửa bà N ra bốn phía, máu bê ắn ra, những thi thể không lành lặn bay ngang. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét dường như muốn xé rách màn đêm. Vèo, Tề Hồ cảm giác sau lưng chợt ớn lạnh. Hắn lập tức xoay người, hoàn toàn không do dự dùng đao trong tay bổ mạnh tới. Keng, tia lửa văng ra khắp nơi. Thanh kiếm gãy của Tàn Kiếm và thanh đao kia chém mạn vào nhau. Tề Hồ lập tức lùi lại vài bước giảm lực va chạm. Các người, thật là giảo hoạt. Tề Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng hôm nay, các ngươi vẫn phải chết. Tàn Kiếm lại vẫn bình tĩnh đứng nghiêm giống như một thanh kiếm. Toàn thân phát ra kiếm khí ngập trời. Cách Trương.